Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1018, phiên ngoại 2. Trong xe, nam nhân không phải hắn. Phảng phất có cái gì một mực bị hắn xem nhẹ, cũng bị một ít người hữu tâm cố ý che giấu đồ vật, bỗng nhiên phá đất mà lên. Hầu Vũ trông thấy Giang Dạ Kình đổi sắc mặt, trong lòng căng thẳng, lập tức nói: Giang Đồng, ta theo lấy ngươi cũng lâu như vậy rồi, ta là cái dạng gì ngài hẳn phải biết mới đúng. A, nên đi xem bệnh một chút người. Bạc Trình Trình đem Hầu Vũ lời nói cắt ngang, đưa tay đem Giang Dạ Kình kéo vào phòng bệnh đi. Hầu Vũ bị vắng vẻ tại phía sau, nhìn xem bọn họ bóng lưng, trong đáy mắt giống như là trang đao một dạng, chăm chú nhìn phía trước nữ nhân kia. À đúng rồi, Bạc Trình Trình bỗng nhiên quay người. Hầu Vũ không hề có điểm báo trước, bất ngờ không kịp đề phòng, căn bản còn đến không kịp thu hồi vừa rồi nhịn không được lộ ra hung ác. Bạc Trình Trình trông thấy hắn ánh mắt, trên mặt đi ra nụ cười một lần cương. Giang Dạ Kình cũng quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy Hầu Vũ trên mặt cứng ngắc. Hầu Vũ giống như là hết sức khó xử, giật giật môi: Ngươi không phải đi nhìn nàng sao? Bạc Trình Trình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không lại nói cái gì, lôi kéo Giang Dạ Kình liền đi về phía trước. Giang Dạ Kình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói: Ngươi đi tìm một cái bộ tài vụ Tiểu Khang, đem quý thứ hai độ tài vụ bảng báo cáo lấy tới cho ta. Buổi chiều ta trở về Quang thành phố trên đường có thể nhìn. Hầu Vũ tâm bất ổn, hắn vậy mà căn bản đoán không ra bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hầu Vũ phản ứng đầu tiên chính là, hắn nghĩ đem mình đẩy ra, nhưng là hết lần này tới lần khác, yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý. Hầu Vũ mang tâm thần bất định không an lòng tình, quay người đi thôi. Trong phòng bệnh, Ôn Hinh nằm ở trên giường bệnh, thoạt nhìn nhưng lại hết sức thành thật. Tại nhìn thấy Giang Dạ Kình thời điểm, Ôn Hinh nước mắt một lần liền lăn xuống dưới. Giang ca, Giang Dạ Kình không nói chuyện, Bạc Trình Trình cũng không lên tiếng. Ôn Hinh biết rõ bọn họ đã sớm tới, nhưng là bên này phòng bệnh cách âm còn tính là không sai, bọn họ nói chuyện cũng không có lớn tiếng như vậy. Là lấy, Ôn Hinh căn bản cũng không biết vừa mới bên ngoài chuyện gì xảy ra. Lúc này trông thấy bọn họ đều không nói lời nào, nước mắt hướng xuống lạch cạch, tiếp theo, liền bắt đầu bán yếu đuối bán tình hoài. Nhưng mà từ đầu tới đuôi, Giang Dạ Kình cùng Bạc Trình Trình đều không nói chuyện. Ôn Hinh nhịn không được, lớn tiếng nói: Giang ca, người đối với ta như vậy, người sẽ gặp báo ứng. Tiểu Bảo cần cuộc sống thoải mái, ta có thể rời đi, nhưng là ngươi không thể ngược đãi mẹ con chúng ta. Bạc Trình Trình cười nhạo lên tiếng: Đừng nói hài tử là nhà chúng ta lão Giang một dạng. Làm sao, cùng Hầu Vũ những năm này cũng không tệ lắm phải không? Ôn Hinh ngực bỗng nhiên lộp bộp, kinh khủng trừng lớn mắt: Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hầu Vũ vừa mới đều khai báo. Bạc Trình Trình thương hại nhìn xem Ôn Hinh, hắn liền là Tiểu Bảo ba ba a. Ôn Hinh mặt mũi tràn đầy kinh khủng, lớn tiếng nói: Không có khả năng, làm sao có thể? Hắn không có khả năng nói. Chỉ một câu, Bạc Trình Trình trong lòng liền đã có đáp án. Giang Dạ Kình cũng là thần sắc phức tạp, nhìn xem Ôn Hinh, trong đáy mắt có không che giấu được thất vọng. Cho nên, ta trước đó đi ngang qua Yên Châu trông thấy người, nguyên lai là hắn rồi. Bạc Trình Trình giống là nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình, khẽ cười một cái, liền kéo một lần Giang Dạ Kình tay. Đi thôi, trở về. Giang Dạ Kình chưa bao giờ giống hôm nay an tĩnh như vậy qua. Bàn tay bị mềm nhũn, bàn tay lần nữa nắm chặt. Giang Dạ Kình trong đáy lòng toát ra một loại khó tả cảm xúc, vô ý thức đưa nàng bàn tay trở tay nắm chặt. Chờ đã, Ôn Hinh lập tức xuống giường đến, gào thét: Các ngươi giải thích cho ta rõ ràng, các ngươi đây rốt cuộc là có ý gì? Giới thiệu truyện, http